Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, mưu sát hải cung thành trước một vị chủ nhân gia hỏa đi lại khiêu khích. Còn tại địa bàn của ngươi quấy rối ni, muốn hay không quá tới thu thập nha. Kỳ Thiên Âm cắt đứt điện thoại phía trước lại âm hiểm nhắc nhở. Bọn họ có tinh thần hệ dị năng giả. Nhớ được mang hảo sóng não che chắn trang bị, đào cơ. Ngoặc kép chấm chấm, không có làm sao bây giờ. Vậy ngươi liền sờ cái công tắc điện, lại hướng trên đầu cài đỉnh mũ sắt, đào cơ có được B cấp tiêu trừ dị năng. Theo lý thuyết cũng có thể triệt tiêu một phần tư duy xúc tua khống chế. Kỳ thực không cần nhắc nhở, hải cung thành nháo ra lớn như vậy nhiễu loạn, bảo vệ nhân viên đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Hơn nữa nơi này đông ra là tinh tế đáng sợ nhất hải tặc tổ chức. Vây diệt nháo sự côn đồ kinh nghiệm nhất lưu, Kỳ Thiên Âm treo điện thoại tiếp tục đánh nhau. Không quá vài phút, theo đụng tháp một bức tường sau lao ra nữ alpha thân quần đỏ diễm lệ tư ảnh. Thuần hắc giày cao gót bước qua vẩy ra bình hoa toái từ. Nhắm Ngôn Lăng đầu đá đi, liền là các ngươi vài cái ở tỉ tỉ trên địa bàn nháo sự. Đào cơ nhất chiêu thất bại, không vui rơi xuống đất tới gần Kỳ Thiên Âm, phi thuyền ngoại sườn không hề minh phi hành khí tới gần. Đội cảnh sát tất cả đều tượng chết giống nhau vẫn không nhúc nhích, Ngôn Lăng thối lui đến bên. Sườn giải thích, chính là dựa theo chính quy trình tự bắt phạm nhân mà thôi. Nếu như chúng ta không có đúng hạn báo cáo kết quả công tác, đế quốc bọc thép sư đại khái sẽ chiếm lĩnh nơi này. Sau đó tiến hành vô khác biệt oanh tạc, dù sao có phía trước hoa thực dược hào bắt cóc sự kiện trước đây. Hơn nữa chứa chấp đào phạm hành vi, đế quốc đã không có lý do gì cùng các ngươi giảng hòa, Kỳ Thiên Âm lông mày nhíu lại. Quân chính quy cũng tới rồi. Bọn họ phụng mệnh bắt đào vong hoàng tử cùng Omega. Hành động xem ra cũng xưng không lên tự do. Giờ phút này bất quá là buộc hạng quyền chó giữ mà thôi. Hoàn hảo, vẫn cứ có lật bàn cơ hội, đào cơ không có trước tiên bị khống chế, thuyết minh nàng đợi ở lâm gian huỳnh khống chế phạm vi ở ngoài. Nói như vậy giáo tổ đại nhân không ở hải cung trong thành bộ. Lấy hắn yếu ớt thân thể tố chất, đại khái hội thừa phi thuyền tới gần nhập khẩu phát động năng lực. Mà quan dạ phi bình thường lưu thủ đầu mối khu chỉ huy. Nói như vậy. Di động đô thị trong chiến đấu nhân viên chỉ có 3 cái mà thôi. Vào hải cung thành chính là khách hàng. Cho tới bây giờ không có gì phạm nhân nói. Đều nói hòa khí phát tài. Bất quá xem ra này một trận không đánh không thể, đào cơ khinh thường cười lạnh. Thuận tay kéo vướng bận váy dài cơ hồ lộ ra đùi can. Chẳng sợ trên đầu đỉnh có thể nói buồn cười mũ sắt. Đại treo mỹ nhân phong tình vẫn cứ dụ hoặc. Địch nhân, thì là bằng hữu. Kỳ Thiên Âm bắt lấy quần đấu khi nhật ảnh nhường ra thông đạo trong nháy mắt chạy về phía xuất khẩu. Ta đi trước, nàng thời khắc ghi nhớ mục tiêu đều không phải chiến đấu mà là chạy trốn. Cho nên nhảy lên được không hề tâm lý đè nén. Đào cơ ở sau người hỏi, kết hôn còn có thể cách nghi, huống hồ ngươi còn không có kết hôn, thật sự không lo lắng theo tỷ tỷ ở cùng nhau sao? Kỳ Thiên Âm, hai cái thả dã mãnh thú trong mắt chỉ có duy nhất con mồi. Nhanh chóng truy kích, lại bị đào cơ dùng tiêu trừ dị năng cuốn lấy. Nhật ảnh đông lại hơi nước hình thành băng chùy chớp mắt băng vỡ biến mất. Kỳ Thiên Âm thuận thế bắt lấy cổ tay hắn tỉnh lại điện lưu. Thiếu niên nhu thuận muội muội đầu phóng lên cao, tượng chỉ chấn kinh xù lông miêu. Hai người hợp lực đưa hắn ném ra ngoài nện ở Ngôn Lăng trên người. Áp tháp một cái mộc chất tủ đứng, đau quá, ho, vén thân, ngâm tiếng vang lên, nhớ được tìm bọn họ bắt đền, có thể thích hợp nhiều thu điểm tiền, Kỳ Thiên Âm không có chốc lát lưu lại chạy quá hành lang dài. Chấm chấm, một khắc xương, B khu bạc thuyền cảng, Rod chiến đấu muốn thoải mái rất nhiều, hắn vừa bước vào lên thuyền khu, thân thể lập tức bị nạn lấy chịu được nhiệt độ cao bao phủ. Ngoặc kép chấm chấm, ai, đoán là Nhật Ảnh vẫn là Dương Viêm, trả lời có thể lấy đến sống sót khen thưởng tương đương, chưa biến thanh thiếu niên đặc biệt có thanh thúy. Tiếng nói theo yên tĩnh bạc thuyền cảng chỗ sâu vang lên. Một đạo liệt hỏa cuốn hướng Broad, chợt xuất hiện gió xoáy đem tường lửa thổi trở về. Quang cùng ảnh chi gian, thiếu niên tách ra kim hồng ngọn lửa chậm rãi đi ra. Phảng phất dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, Broad bình tĩnh cự tuyệt hắn. Ta vội vàng chạy trốn, lần tới lại đoán đi, Dương Viêm tức giận đến dậm chân. Ngươi người này thế nào bộ dạng này? Nếu không là Dạ Phi ca ca nói bắt sống tài năng lên làm thứ nhất tướng quân, ta đã sớm nhường ngươi tiêu cháy. Phi thuyền ngừng ở tiền phương, có thể hướng phía trước một bước chính là nóng cháy ngọn lửa địa ngục. Broad cười đến vân đạm phong khinh, chắc chắn nói, ngươi tuyệt đối đánh không thắng ta ân. Tuy rằng đều là nguyên tố hệ dị năng, nhưng phong hệ đối hỏa hệ có trời sinh khắc chế tính, ngươi nói bậy. Ta nhưng là đứng đắn đọc quá 2 năm tiểu học, đương ta không đọc quá thư sao? Dương Viêm kiêu ngạo ôm cánh tay đứng ra, huống hồ ta còn có thể đem ngươi đông lạnh đứng lên. Đến lúc đó nhét vào trong lò vi ba đinh 1 phút đồng hồ có thể tuyết tan. Không thể giết người cũng có thể nghĩ ra loại này biện pháp tốt. Đoàn trưởng sẽ cho ta cái gì khen thưởng? Broad nhấp mím môi cố nén ý cười. Ở dị năng nghiên cứu trung tâm, phong hệ chính thức tên vì, dòng khí nắm trong tay. Băng lửa song dị năng tắc bị cộng xưng là, độ ấm nắm trong tay. Không sai, song hệ dị năng nghe đi lên rất khốc huyễn, cẩn thận ngẫm lại, trên thực tế chính là cực đoan độ ấm khống chế mà thôi. Cho nên lịch sử ghi lại linh tinh song dị năng giả chung. 80% đều thức tỉnh rồi băng lửa, Dương Viêm đem non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành bánh bao. Cho nên Ni, ngươi vẫn là chưa nói vì sao có thể đánh bại ta. Broad trật tự rõ ràng hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi bình thường thiêu đốt hoặc đông lại là cái gì? Song sinh tử tiếp xúc đến hết thảy đều có thể tùy tâm ý ngưng xương hoặc đốt cháy. Bọn họ khống chế vật thể độ ấm. Nếu như không có vật thể, vẫn cứ có thể đối hơi nước hoặc mỗ ta khí thể phát huy dị năng. Trống rỗng xuất hiện băng chùy chính là như thế hình thành. Cho nên đáp án vì, Dương Viêm thì thào, không khí, trả lời. Broad chân thành vỗ tay. Nhưng nếu như ta rút đi không khí đâu? Lời còn chưa dứt, lấy Dương Viêm vì trung tâm bắt đầu hình thành nghĩ chân không tầng. Tạo thành không khí thành phần bị từng cái lấy ra. Trước hết rời khỏi là sinh mệnh phải dưỡng khí. Ngay sau đó vô dụng khí chưa cùng carbon dioxide bị đại lượng hút vào trong phổi. Tràn ngập mỗi một căn mạch máu. Ách, ho, Dương Viêm mặt mũi đỏ bừng nắm chặt yết hầu. Liều mạng dãy giụa lại liên một tiếng đều truyền lại không ra. Chân không tầng trong liên độ dày quá thăng chức hội chúng độc carbon dioxide đều không có. Thở ra khí thể toàn bộ bị rút đi, lưu lại càng ngày càng khô quắt một đôi phổi. Hắn khuyết thiếu thiêu đốt cùng đông lại tất yếu điều kiện. Dị năng đã vô dụng, Broad lẳng lặng đếm vài phút, đánh giá hắn bởi vì thiếu dưỡng mà ý thức mơ hồ mới thu hồi dị năng. Chân không chạm đất chạy hướng phi thuyền, ngu ngốc tiểu quỷ. Khống chế độ ấm dựa vào không là không khí, mà là chuyển đổi lưu cùng phóng xạ. Hiểu chưa, chân không chính là vô pháp dẫn âm, lại có thể truyền lại độ ấm. Các ngươi thực nên nhiều đọc sách độ ấm hòa khí thể tồn tại cùng không có quan hệ. Song bào thai bình thường dùng truyền cùng đối lưu khống chế độ ấm. Lại không học quá, bức xạ nhiệt này cao đoan đại khí danh từ. Độ ấm dị năng giả có thể chịu được nhiệt độ cao. Chỉ cần hắn đem chính mình biến thành thả nguồn nhiệt, cách chân không tầng cũng có thể phóng xạ đến con mồi Broad. Bằng không bình giữ nhiệt này đồ vật thế nào đến? Nói ngắn lại, nhất định phải nhiều đọc sách. Tri thức, chính là lực lượng, cải trang quá, lưu hỏa, hình phi thuyền dự nóng xong. Phát động động cơ. Kỳ thiên âm vùng thoát khỏi phía sau 2 cái truy binh xông lên phi thuyền. Rời khỏi bạc thuyền cảng tiến vào mờ mịt vũ trụ. Đã bọn họ rời khỏi. Thất anh kiệt liền không có lý do gì dây dưa đào cơ. chính là kế tiếp nên đi nơi nào. Kỳ Thiên Âm đứng ở khống chế bản trước, lại theo huyền phù trên màn hình trông thấy toàn bộ vũ trụ địch nhân. Cảnh báo, kiểm tra đến tọa độ 21, 257, 11 chỗ khác thường thường năng nguyên dao động, bước đầu phán đoán vì quang năng vũ khí đả kích, mời làm tốt ứng đối thi thố, phi thuyền AI đột nhiên truyền đến nghiêm túc nêu lên. Màn hình một mảnh lóe ra đỏ tươi, vừa thoát đi hải cung thành Broad còn chưa kịp nghỉ một nhịp. Thần sắc chớp mắt nghiêm túc, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy đuổi theo đi. Sao lại thế này? Kỳ Thiên Âm sửa chữa hắn lời nói. Đừng quên, còn có người không xuất chướng ni, đế quốc ánh sáng kỵ sĩ. Nàng nhất tin cậy nể trọng bộ hạ, đang ở trong vũ trụ làm tốt mai phục, chờ chủ soái bước vào cạm bẫy. Mờ mịt biển sao, một chiếc nhẹ hình chặn lại hạm theo đuổi không bỏ. Quan Dạ Phi đi vào chỉ huy trung tâm, bình tĩnh hội báo, hải cung thành công kích chính là ngụy trang mà thôi. Chúng ta đã thành công đem mục tiêu đẩy vào vũ trụ. Ở chân không trong hoàn cảnh, lôi hệ cùng phong hệ năng lực vô pháp phát huy tác dụng lưu hỏa tốc độ lược hơn chặn lại hạm. Nhưng mục tiêu đang ở nhằm phía vẫn thạch mang. Một khi tiến vào nơi đó, đối phương đem bằng vào thao tác kinh nghiệm cùng địa hình ưu thế vung rơi chúng ta, chỉ huy chung. Tâm đều không phải cận hắn một người. Đuổi bắt Broad cùng Omega chủ yếu phụ trách giả có khác một thân. K22, Huyền Tự Hiến binh đội đội trưởng, có được không có hiệu quả hóa dị năng, bởi vì thân phận đặc thù cho nên chỉ có danh hiệu. Năng lực của hắn lại cực kỳ cường hãn, tính cả Quan Dạ Phi ở bên trong Thất Anh Kiệt toàn viên đều là thủ hạ của hắn bại tướng. K22 xoa tươi đẹp tử đằng sắc tóc ngắn. Thao tác kinh nghiệm. Ngươi không có sao, đường đường Thất Anh Kiệt thế nhưng nói ra loại này không tiền đồ lời nói. Ta nhất định phải viết ở hồi ức lục thượng, thẳng đến về hưu. Hiến binh đội chân thật thân phận cùng bộ dạng đều không thể bỏ quang cho người trước. Nhưng có cực độ biểu hiện muốn K22 cực kỳ bất mãn. Theo lên làm đội trưởng sau liền ồn ào về sau lui đừng vội đem hồi ức xuất thư phát biểu. Hồi bẩm ngài. Mục tiêu từng là của ta thủ trưởng, xem ra vẫn là kỹ không bằng người, K22 nhìn không ra tuổi. Trên mặt phiếm ra âm hiểm mỉm cười, chặn lại hạm thượng có tốt nhất công kích hình phi hành khí. Đi mở đi ra, đem mục tiêu đưa ta trước mặt, bắt quá nhiều người như vậy vẫn là lần đầu tiên vây bắt hoàng tử. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị, về sau viết ở hồi ức lục thượng, hiểu rõ, Quan Dạ Phi nghiêm hành lễ. Còn có một việc muốn hội báo, Lâm Gian Huỳnh tới gần hải cung thành khi bị thương vô pháp phản hồi. Phải phái ra bác sĩ ngay tại chỗ trị liệu, tinh thần hệ dị năng giả thể chất trước nay yếu ớt. Xử lý không làm tắc sẽ chết, đã biết, liền phái các ngươi người một nhà đi K22 hơi cảnh cáo nhắc nhở. Đừng quên các ngươi trong thân thể có cái gì vậy, một khi làm ra phản bội hành vi đều sẽ lập tức tử vong. Ta cũng không nghĩ ở hồi ức lục trong viết lên gián tiếp giết chết đế quốc tinh nhuệ chiến tướng. Rời khỏi chỉ huy phòng, xuyên qua cho phi thuyền bên trong, vẻ mặt của hắn vẫn cứ không có biến hóa. K22 là trên đầu phái tới giám thị Thất Anh Kiệt. Mà này chiếc trên thuyền nơi nơi đều có mát, Quan Dạ Phi trong suốt tóc vàng mắt xanh nhiễm lên âm u. Mặt không biểu cảm ngồi vào phi hành khí chung. Theo đẩy tiến thông đạo rời khỏi mẫu hạ Mani phụ cận linh tinh tinh toát ra tam giá phi. Hành khí, là hiến binh đội chiến sĩ theo đi lại, dần dần tiếp cận Kỳ Thiên Âm sở tại phi thuyền, vũ khí bắt đầu tập trung mục tiêu, chỉ có thể một cái công kích chỉ lệnh. Quan Dạ Phi bình tĩnh ấn xuống phóng ra kiện, một quả vũ trụ đạn đạo bay ra pháo thang, thẳng tắp nhằm phía gần nhất kia giá phi hành khí. Chư quân. Thực xin lỗi, Quan Dạ Phi thanh âm theo thông tin kênh truyền khắp bên trong. Chúng ta nghiêm cẩn lo lắng quá, mở hai cái bên trong hội nghị, nhưng còn vốn định phản bội đế quốc nói xong, hắn lại oanh một trận phi hành khí xuống dưới. Xin lỗi thanh phi thường thành khẩn, thật sự thực xin lỗi a. Ngoặc kép, hết chương.